Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 473, chương 473, tuyên trì. Nhưng gặp cái này một bức địa đồ đã 10 phần kỹ càng. Chẳng những vẽ ra Thục Châu địa hình địa vật, thậm chí liền linh khí phân bố cũng có liên quan, mà từ cái này đồ bên trên, cũng có thể gặp Thục Châu không hổ có kho của nhà trời thanh danh tốt đẹp. Nơi này đủ loại linh khí chi tràn đầy, toàn bộ quốc nội cũng đều 10 phần hiếm thấy. Thiệu Dương cẩn thận dò xét nửa ngày, mà một bên Mi Chiêu vậy tại kỹ càng giới thiệu mỗi một chỗ tình huống. Lục Khang, Diêu Mạn bọn hắn không khỏi liên tiếp gật đầu, nhưng Thiệu Dương trầm tư một lát, lại mở miệng nói: "Sư huynh, người cái này tấm Thục Châu địa đồ đã 10 phần tường tận. Để cho ta đối với thuộc tính có cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Bất quá, địa đồ dù sao chỉ là địa đồ, không có khả năng bao quát toàn bộ. Cho nên, ta có cái mạo muội ý nghĩ, không bằng chúng ta sát bên cái này mấy chỗ đều đi một chút, nhìn xem mới quyết định như thế nào. Trăm nghe không bằng một thấy, mà cái này tu kiến tế đàn sự tình quan hệ trọng đại, tự nhiên cần phải cực kỳ thận trọng." Nhưng Thiệu Dương kiểu nói này, Mi Chiêu sau lưng, không ít Thục Châu thứ bảy cục nhân viên, lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Bọn hắn đã làm nhiều như vậy công việc, kết quả lúc này cái này Thiệu Dương ngược lại muốn sát bên nhìn một lần. Mi Chiêu vẻ mặt nhưng không có bất luận cái gì xấu đi, ngược lại gật đầu nói, chính cần phải như thế. Ta lập tức an bài, chúng ta lập tức đi cái này mấy chỗ địa phương tất cả xem một chút. Chờ Mi Chiêu ra ngoài an bài, chỉ còn lại mấy người bọn họ, Lục Khang liền nói, Thiệu Dương, ngươi nói như vậy, khó tránh khỏi có chút đắc tội Mi Chiêu. Thiệu Dương lại lắc đầu, không phải vậy, ta nhìn Mi Chiêu sư huynh là cái 10 phần nghiêm cẩn người. Nếu thật là chuyện gì đều thuận hắn lời nói, ngược lại sẽ bị hắn xem nhẹ. Huống chi, tu kiến tế đàn sự tình quan hệ trọng đại, mảy may khinh mạn không được. Tốt a, Lục Khang cũng không tốt nói thêm gì nữa. Rất nhanh, tại Mi Chiêu an bài xuống, Thiệu Dương bọn hắn một nhóm lập tức xuất phát, tại Thục Châu chọn lựa tốt mấy chỗ địa phương xem, mà Mi Chiêu vậy một đường đi theo. Vì Thiệu Dương giới thiệu, không chút nào ngại phiền phức, Thiệu Dương hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, nhìn sang, không có vội vã phán đoán. Cuối cùng, 3 ngày thời gian trôi qua, Thiệu Dương bọn hắn cơ hồ là ngựa không dừng vó địa tẩu lần hơn phân nửa Thục Châu. Mặc dù từng cái tu vi tinh xảo, nhưng cũng không miễn có chút mỏi mệt. Lục Khang, Diêu Mạn bọn hắn tu vi yếu một chút, tự nhiên càng là phí sức, đằng sau đều là đang cắn răng kiên trì. Đem cuối cùng một nơi nhìn sang, Mi Chiêu cười nói, Thiệu Dương, cái này mấy chỗ địa phương, ngươi vừa ý nhất cái nào một chỗ? Tang lão đã có lời, lần này sự tình muốn lấy Thiệu Dương làm chủ, cho nên Mi Chiêu cũng phải nghe Thiệu Dương phán đoán. Thiệu Dương cũng là trầm ngâm dưới, ta còn muốn nhìn nhìn lại, Mi Chiêu đều không khỏi hơi sững sờ. Cái này, Thục Châu cảnh nội, địa phương thích hợp nhất chúng ta đều đã nhìn qua, còn lại phần lớn có dạng này vấn đề như vậy, không nhất định thích hợp. Thiệu Dương cười nói, sư huynh, ngươi ý tứ ta minh bạch, bất quá ta suy tính sông núi địa thế. Như lấy cái này mấy chỗ địa phương để xây dựng tế đàn, đều cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Cho nên, ta còn là nghĩ lại nhiều đi mấy chỗ địa phương nhìn xem. Nếu có thể có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên càng tốt hơn. Không được, lại từ cái này mấy chỗ bên trong tuyển chọn một chỗ. Cũng không muộn, sư huynh cho rằng như thế nào? Mi Chiêu cười một tiếng. Thiệu Dương sư đệ quả nhiên ngực có đồi núi, không uổng công sư tôn cùng Tang lão như vậy coi trọng. Tốt, liền theo sư đệ lời nói, Mi Chiêu lúc này an bài xong xuôi, một lần nữa động thân, Thục Châu thứ bảy trong cục, Thiệu Dương như thế luân phiên giày vò, tự nhiên cũng làm cho không ít người trong lòng có lời oán thán. Chỉ là Mi Diêu ngự hạ có thuật, đám người mặc dù đáy lòng cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn là thành thành thật thật án lấy Thiệu Dương. Mi Chiêu an bài làm việc, không có chút nào qua loa cho xong thái độ. Thiệu Dương tự nhiên vậy xem ở trong mắt, đối với Mi Chiêu càng là không khỏi âm thầm bội phục. Lần nữa động thân, Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên không tránh khỏi lại là một phen vất vả. Một ngày này, tại Thục Châu Tây Nam Bộ một chỗ dãy núi phía trước. Thiệu Dương trước mắt chỗ này đồi núi thâm tàng tại dãy núi trong lúc đó. Nước sông dậy sóng, nhưng lại quá mà không vào. Chính hợp kham dư thuật bên trong địa tạng mà nói. Chính là một chỗ kiến tạo bí ẩn tế đàn tuyệt hảo nơi ở. Hơn nữa, Thiệu Dương thôi diễn trận pháp, như ở đây thiết đàn, mượn nhờ bốn chu sơn sông chi lực, nhưng cũng vừa vặn đem động tĩnh của nơi này hoàn toàn che lấp. Thích hợp nhất, cho nên, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, hướng Mi Chiêu mở miệng hỏi, sư huynh, nơi này là địa phương nào? Mi Chiêu nghe huyền ca mà biết nhã ý, cười nói, Thiệu Dương sư đệ, ngươi không phải là coi trọng nơi này. Thực không dám giấu giếm, nơi này tên là Gia Sơn, căn cứ người đến sau khảo chứng, rất có thể là Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại, mừng rỡ chi giá. Vậy tức là nghe đồn rằng Hạ Vương Khải ở đây cử hành yến hội, làm chín đời, ca múa địa phương, cho nên, ta cảm thấy thiết lập tại nơi này, chỉ sợ có chỗ không ổn, một phương thế giới này. Dù sao có đủ loại mảnh vỡ thời gian, mà nơi này, nếu là Hạ Vương Khải ẩn hiện nơi ở, tự nhiên có khả năng dẫn ra dạng này mảnh vỡ thời gian. Không thể nghi ngờ liền tăng lên rất nhiều biến số, cho nên, Mi Chiêu lo lắng tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Bất quá, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, lại cảm thấy cái này dù sao cũng là không thể đoán được sự tình. Ngược lại cái khác mấy chỗ, hoặc là du khách quá nhiều, hoặc là địa thế không ổn, tổng không bằng nơi này. Suy tư một phen về sau, Thiệu Dương vẫn là chậm rãi nói, sư huynh, ta còn là cảm thấy nơi này thích hợp nhất. Mi Chiêu trầm ngâm dưới, không có lập tức đồng ý, mà là nói ra, lý do đâu? Thiệu Dương như thế như vậy trần thuật một phen, đem cái nhìn của mình nói ra. Mi Chiêu cẩn thận suy tư dưới, gật đầu nói, đã Thiệu Dương ngươi nói như vậy, ta không có ý kiến, vậy liền tuyển ở chỗ này đi. Mi Chiêu sau lưng, mấy người lại đều không khỏi lộ ra bất mãn vẻ mặt. Bọn hắn không khỏi cảm thấy, Mi Chiêu cục trưởng cũng quá mức mềm yếu rồi chút, sao có thể Thiệu Dương nói cái gì chính là cái đó. Nhưng đã Mi Chiêu đã quyết định, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngay mặt phản bác, đành phải nhận dưới, đằng sau tự nhiên còn có rất nhiều chuẩn bị sự tình. Không cần nói tỉ mỉ, lại nói Mi Chiêu mấy tên thủ hạ, phó cục trưởng Nhiễm Cảnh, song lớn chờ chút, cũng nhịn không được hướng Mi Chiêu hỏi. Cháo cục, chúng ta trước đó đều thương nghị quá, luôn cảm thấy lựa chọn nơi này quá mức mạo hiểm. Nhưng vì sao hiện tại Thiệu Dương nói chuyện, cháu cục ngươi liền đồng ý nơi này? Mi Chiêu cười cười, đứng dậy chậm rãi dạo bước. Các ngươi a, quá mức thiển cận một chút. Việc này nắm giữ sâu nhất, chính là Thiệu Dương. Các ngươi, bao quát ta ở bên trong, cũng không thể hiểu rõ toàn bộ tin tức. Cho nên, đã Thiệu Dương nói như vậy, nói rõ tại phán đoán của hắn bên trong, phương diện này vấn đề cũng không lớn. Phán đoán của hắn, chẳng lẽ không phải thắng qua chúng ta? Đám người cũng không thể không gật đầu. Sau đó, Mi Chiêu tiếp tục nói ra. Hơn nữa, Thiệu Dương là ai? Các người thực sự quá mức coi thường hắn. Hắn quét mắt một vòng đám người, ý vị thâm trường nói. Thiệu Dương, thế nhưng là liền Thanh Long, Bạch Hổ đều cùng tán thưởng người. Tương lai của hắn, xa không phải các ngươi, thậm chí bao gồm ta ở bên trong. Có thể so, nói không chừng, ngày sau ngươi ta đều muốn ngưỡng mộ hắn mới được. Đám người hoảng sợ, liền mi chiêu dạng này có thể thấy rõ ràng tiền đồ vô lượng người. Thế mà cũng đối Thiệu Dương như vậy coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.